Phòng khách nhà ta có cái phó bản. Tác giả: Bảo Nguyệt Lưu Quang. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 99, chương 98, hệ thống thăng cấp cùng gói quà lớn. Ngồi trước máy vi tính, Sở Ca lựa chọn phó bản kết toán. Hệ thống: Phó bản kết toán trong. Hệ thống: Đánh chết. Quen gậy to. Địa tinh thủ lĩnh cường đạo. Đạt được 20 điểm DKP. Hệ thống: Đánh chết. Rex 3000. Mất khống chế huyễn ảnh. Đạt được 10 điểm DKP. Hệ thống: Thành công qua cửa Burgundy di tích phó bản. Đạt được 10 điểm DKP. Tổng kết đạt được 40 điểm DKP. Hệ thống: Điểm tích lũy kết toán hoàn tất. Trước mặt phó bản sẽ tại sau 5 phút đóng. Phó bản đóng sau, bản hệ thống sẽ tiến vào làm lạnh giai đoạn. 7 ngày sau có thể bắt đầu lần kế phó bản. Hệ thống: Bởi vì ký chủ đã thành công đả thông 5 lần phó bản, ký chủ có thể tiến hành hệ thống thăng cấp. Thăng cấp yêu cầu 24 giờ. Có hay không bắt đầu thăng cấp? Là, hay không? Sở Ca tự nhiên lập tức lựa chọn là. Hệ thống: Hệ thống bắt đầu thăng cấp. Lần này thăng cấp đem kéo dài 24 giờ. Sở Ca kiên nhẫn mà mong đợi cùng đợi. 24 giờ nhưng thật giống như một tháng như thế rất dài. Mãi mới chờ đến lúc đến thời gian đến. Sở Ca không kịp đợi lần nữa mở máy vi tính ra. Mở ra hệ thống, chỉ thấy đa nguyên vũ trụ phó bản hệ thống giao diện nhưng là thay đổi cái màu sắc. Nguyên bản thoạt nhìn rất giản giới giao diện, nhưng bây giờ nhiều một chút hắc thiết một dạng kim loại văn sức. Thoạt nhìn tinh mỹ không ít. Hệ thống: Chúc mừng ký chủ, người hệ thống cấp bậc thành công tăng lên tới cấp 2 hệ thống. Người mở khóa mới hệ thống chức năng, chỉ cần đánh lại thông 10 lần phó bản, liền có thể mở ra cấp 3 hệ thống. Mở khóa càng nhiều chức năng, thăng cấp sau hệ thống thu được phía dưới thay đổi. Hệ thống: Đầu tiên, ký chủ ngươi thu được do hệ thống đưa tặng thăng cấp gói quà lớn một phần. Hệ thống: Thứ hai, ngươi thu được thăng cấp bao xuống trở quyền hạn. Có thể đi download giao diện tiêu tốn điểm tích lũy mua thăng cấp bọc. Hệ thống: Thứ ba, ngươi thu được hệ thống thương thành quyền sử dụng. Người có thể tiêu tốn điểm tích lũy tại hệ thống thương thành tiến hành mua đồ. Hệ thống: Thứ tư, người thu được nhận chức quyền hạn. Người có thể tiêu tốn 100 điểm tích lũy mở ra một lần nghề nghiệp phó bản. Hoàn thành trong phó bản nhiệm vụ ẩn sau có thể đạt được người mạo hiểm nghề nghiệp. Người có thể tại chức nghiệp tuyển hạng trong kiểm tra nền tin tức. Hệ thống: Thứ năm, người thu được đôi phó bản hệ thống quyền mua giới hạn. Tiêu tốn 100 điểm tích lũy. Người có thể tại mở ra phó bản thời điểm một lần mở ra hai cái phù hợp người yêu cầu phó bản. Nhưng mỗi lần chỉ có thể lựa chọn một cái trong đó tiến hành công lược. Nên chức năng sẽ tại hệ thống lần nữa thăng cấp sau đạt được tăng thêm một bước. Còn bà nó, như vậy nhiều chức năng mới. Sở Ca vừa mừng vừa sợ. Trước bình tĩnh một hạ tâm tình. Sau đó từng cái một kiểm tra. Đầu tiên hắn nhìn một chút gói quà lớn. Cái này gói quà lớn ngay tại một nhân vật phẩm bên trong. Thoạt nhìn tứ tứ phương phương một cái dương kim loại tử. Lựa chọn mở ra gói quà lớn. Thoáng cái mở ra một đống lớn đồ vật tới. Cái này gói quà lớn bên trong tính toán có triệu hoán phù nhân 3. Có thể dùng với triệu hoán độ thân thiện đạt tới 100 dị thế giới người mạo hiểm. Cũng có thể dùng cho triệu hoán nắm giữ tín vật cái khác người loạn vào. Mỗi lần triệu hoán có thể kéo dài 24 giờ. Bị người triệu hồi đem lấy hình chiếu tình thế xuất hiện. Sau khi chết tự động trở về thế giới cũ. Trước mắt Sở Ca bạn tốt trong list chỉ có Triệu Bắc Phong một người. Lỗ hổng bản vẽ nhân 1. Sử dụng lỗ hổng bản vẽ có thể mang một cái mạo hiểm khu vực chuyển hóa trở thành phó bản hình thức. Chỉ có làm nên khu vực điều kiện phù hợp dưới tình huống mới có thể chuyển hóa thành công. Tại thành công mở ra nên phó bản sau, nên phó bản sẽ bị đăng lên đến bên trong đa nguyên vũ trụ phó bản hệ thống. Mà coi như người upload, sẽ đạt được một chút đặc thù chỗ tốt, bao gồm điểm tích lũy, một bộ phận phó bản quyền hạn các loại, cá nhân tín vật nhân 10, không thiết lập. Thiết lập tốt tín vật có thể mang giao cho cái khác người loạn vào. Vì trao đổi tín vật, đạt được nên tín vật người có thể dùng đối với ký chủ tiến hành triệu hoán. Ký chủ nhận được triệu hoán thời điểm có thể lựa chọn có tiếp nhận hay không triệu hoán. Như tiếp nhận triệu hoán, ký chủ đem lấy hình chiếu tình thế tiến vào người triệu hồi thế giới. Mỗi lần tiếp nhận triệu hoán, ký chủ sẽ đạt được 25 điểm tích lũy khen thưởng. Thực khắc đao nhân 1, có thể tại trong phó bản trước mắt nhắn lại cho nó người loạn vào. Cũng có thể dùng với khắc ấn tín vật của chính mình đồ án. Những thứ này thoáng cái đều xuất hiện tại trong tay của Sở Ca. Bằng vào chính mình phong phú trò chơi kinh nghiệm, Sở Ca rất nhanh liền biết rõ những thứ này cách dùng. Triệu hoán phù vật này lúc trước hắn liền đã biết rồi. Bất quá trừ triệu hoán NPC, dường như còn có thể triệu hoán cái khác người loạn vào. Ngược lại không tệ bảo vật. Như vậy vạn vừa gặp phải cường địch không đánh lại, liền có thể trực tiếp triệu hoán một cái cường đại chiến lực. Lỗ hổng bản vẽ có thể dùng đến chuyển hóa phó bản. Dường như có thể tại trên thực tế chế tạo phó bản A. Đây cũng là thần kỳ. Chẳng lẽ mình đánh nhau phó bản đều là cái khác người loạn vào dùng loại phương thức này chế tạo ra? Bất quá mặc dù miêu tả phương pháp luyện chế là đại khái rõ ràng, nhưng là không có thực sự chế tạo phó bản trước, hay là đối với cái này thiếu hụt khái niệm A. Hơn nữa tựa hồ chỉ có mạo hiểm khu vực mới có thể chuyển hóa. Nói cách khác, khu vực này nhất định phải có rất mạnh địch nhân coi như boss. Còn muốn có tiểu quái, nói không chừng còn phải có phó bản bối cảnh mới được đây. Cho nên cái này chỉ có thể chờ đợi sau này hãy nói cá nhân tín vật cùng là khắc đao tạm thời con. Không dùng được, phỏng chừng sau đó gặp phải cái khác người loạn vào mới có thể phát huy được tác dụng. Cái này cá nhân tín vật là có thể chính mình thiết định. Nhưng là một khi xác định liền không cách nào sửa lại. Sở Ca nhớ đến ban đầu cái đó Brett Deira lưu lại con dấu là một cành hồng đồ án. Thoạt nhìn, cái này cá nhân tín vật chắc là mang theo mãnh liệt cá nhân con dấu đồ vật. Cầm trong tay thoạt nhìn thật giống như một đoàn màu bạc lưu chất vật bộ dáng. Sở Ca trong lòng hơi động ý nghĩ. Đống chất lỏng kia vật sẽ tùy chính mình một năm không ngừng thay đổi bộ dáng. Một cành hồng, một cây chủy thủ, một viên tiền xu. Cuối cùng quấn quýt tại ba, Sở Ca vẫn là quyết định khiêm tốn một chút được. Sở Ca cuối cùng đem thiết lập thành một cái màu vàng mặt mày vui vẻ biểu tình huy chương. Chính là kiêu kiêu trong lúc biểu lộ thường thấy nhất cái loại này. Một cái màu vàng thẻ tròn trên vẽ ra hai cái chấm đen một dạng ánh mắt cùng một cái đường vòng cung. Cười to miệng, sở dĩ chọn cái này một cái đồ án. Vừa đến Sở Ca cảm thấy như vậy một cái tín vật có thể lộ ra chính mình hữu hảo cùng hài hước cảm. Giác, mặt khác nha, làm là một cái đã từng cả ngày hướng về phía máy vi tính trạch nam. Như vậy một cái ký hiệu cũng rất thích hợp dùng để đại biểu chính mình. Một khi chọn lựa, 10 cái cá nhân tín vật biến thành 10 cái màu vàng mặt mày vui vẻ huy chương. Sở Ca đem những thứ này thu cất, đánh tiếp mở hệ thống thương thành. Trong hệ thống thương thành bán ra rất nhiều thứ, bất quá cũng không có cái gì trang bị hoặc là sách kỹ năng cái gì, mà tất cả đều là chút ít vật phẩm đặc biệt, cũng tỉ như trước Sở Ca lấy được tân thủ lễ trong túi sách những món kia. Sở Ca tra xét một chút những thứ này giá cả, trong đó triệu hoán phù 50 điểm tích lũy một tấm, lỗ hổng bản vẽ 100 điểm tích lũy một tấm, cá nhân tín vật 10 điểm tích lũy một cái. Thực khắc đao cũng là 100 điểm tích lũy một cái. Sở Ca lòng nói cũng còn khá hệ thống đưa cá tân thủ gói quà. Nếu không chính mình cái này điểm tích lũy cái gì cũng không đủ mua a. Những thứ này cộng lại đều có 450 điểm tích lũy rồi. Trừ mấy thứ đồ này ở ngoài, còn rất nhiều đồ vật, nhưng là đều biểu hiện màu xám, còn chưa mở khóa. Xem ra phải tăng lên tới đẳng cấp cao hơn hệ thống mới có thể mở ra rồi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.